Chương 76, lấy kiếm, 1. Kiếm Sơn chân núi miếu đổ nát ba người, có tất cả ý tưởng, nhưng cuối cùng nếu là Tạ Lục đều mở miệng, Liễu Y Bạch cũng liền chẳng muốn nói cái gì đó rồi, hắn vốn chính là cái tiêu sái tính tình, chuyện gì cũng không để tâm, liền ngay cả mình một thân cảnh giới cũng đều tùy tính mà thôi, nếu như tiểu sư muội cũng đã cầm chủ ý, hắn cũng liền không nói nhiều lời, vì vậy ba người coi như là đều quyết định chủ ý sau đó, Tạ Lục liền đứng dậy phản hồi miếu đổ nát, không muốn đi lẫn vào đây việc sự tình. Mà Liễu Y Bạch thì là cười hì hì nhìn xem Tiễn Sơ Nam, trong miệng lẩm bẩm đây cái cọc không biết có phải hay không là chuyện tốt sự tình cho ngươi cái này đại sư huynh để làm, dù sao cuối cùng muốn là đã ra sự tình, Trần Thặng không dám chém Tạ Lục, muốn hả giận cũng liền tìm ngươi rồi. Tiễn Sơ Nam bất đắc dĩ cười cười, cũng không nhiều nói, chỉ là một mình đi lên đường bên kia, các loại, chờ Lý Phù Giao xuống núi thời điểm, mới cùng hắn nói tới chuyện này. Lý Phù Giao vẻ mặt kinh ngạc, chân núi có chui kiếm. Tiễn Sơ Nam cười nói, nói đúng ra không phải chân núi, là vách núi trong, chỗ này Kiếm Sơn năm đó xây dựng thành công sau đó, bộc phát trận đại chiến kia thời điểm, kỳ thật liền có nhiều đến ba vị kiếm tiên tại Kiếm Sơn cùng những cái kia yêu thổ cự đầu liều mạng, có một vị kiếm tiên bị mất mạng tại chỗ, bội kiếm liền lăn xuống vách núi, cũng không tới kịp đưa vào tẩy kiếm trì, sau đó đại chiến chấm dứt, dưới vách núi thanh kiếm kia tựa hồ liền bị người quên đi, kỳ thật không thể nói trước kỳ, thật cũng không chỉ một chui, nhưng bất kể nói như thế nào, người muốn lấy muốn một thanh kiếm núi không được tẩy kiếm trì, liền phải đi đáy vực tìm một chút, trên thực tế kiếm coi như là đã tìm được, nếu cùng ngươi vô duyên cũng không cưỡng cầu được, chỉ là ngươi đang ở đây đệ nhị cảnh ninh thần trong đã hao phí những thứ này thời gian, đi đáy vực ma luyện một phen kỳ thật đối với cảnh giới có chỗ ích lợi, một thanh kiếm tiên ngày xưa bội kiếm, cơ duyên không nhỏ, ngươi có đi không? Bản thân lấy hay bỏ, Lý Phù Giao cẩn thận từng ly từng tí hỏi, dưới vách núi khó khăn hiểm trở, hung hiểm dị thường, Tiễn Sơ Nam có chút kỳ quái nhìn một chút Lý Phù Giao. Những ngày này ở chung nghĩ đến, hắn mấy có lẽ đã nhìn thấu Lý Phù Giao tâm tư, tên tiểu tử này, tính tình không tính là thuần hậu, nhưng như thế nào cũng không tính cái sợ đầu sợ đuôi người, vì sao hiện nay hỏi tới có hay không hung hiểm, chỉ bất quá Tiễn Sơ Nam cũng không phải là bảo thủ người, chỉ là cùng Lý Phù Giao không mở ra không lớn không nhỏ vui đùa, nói lên khó khăn hiểm trở, trên thực tế rất khó nói, phàm phu tục tử đi đường có, thể sẽ bị ném chết, ngồi thuyền cũng có khả năng thuyền lật ra sau đó bị, được chết đuối. Thậm chí đã liền ăn cơm cũng có khả năng bị, được nghẹn chết, đây có tính không khó khăn hiểm trở, tự nhiên là không tính đấy, có thể giống nhau phải chết, chênh lệch ở nơi nào, bất quá là một cái tại làm thời điểm nửa điểm không cần lo lắng, một cái khác từng giây từng phút đều đang lo lắng nhận sợ mà thôi. Lý Phù Giao vẻ mặt đau khổ, sư thúc đây là đang nói cho ta biết dưới vách nghìn đau khổ vạn đau khổ, sẽ khiến ta sớm làm ý định. Tiễn Sơ Nam lắc đầu, ý bảo mình cũng không có thay đổi tại miệng, ta nói, ngươi muốn là không muốn. Vẫn có thể mỗi ngày tại chân núi luyện kiếm, lấy không đến kiếm, xuống núi sau đó đi sơn hà chính giữa tìm một cái chui cũng không tệ. Tiễn Sơ Nam không hề cùng Lý Phù Giao nhiều lời, dựa vào tính tình của hắn, mặc dù muốn nhìn Lý Phù Giao đi lấy lên chui này năm nào không bao lâu vẫn muốn cầm lấy kiếm, cũng không muốn Lý Phù Giao bởi vì người bên ngoài cái gì tâm nguyện mà làm ra quyết định, hắn lấy không lấy kiếm, nhất định phải tại với mình mà thôi. Lý Phù Giao suy tư hồi lâu, cuối cùng đi tới miếu đổ nát trước, do dự mở miệng nói ra, vậy đi thử một chút. Liễu Y Bạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, chịu không nổi nói, cũng không phải lên núi đao xuống biển lửa, ở đâu muốn như vậy, yên tâm, ngươi muốn là không có có thể đi lên, ta mỗi gặp thanh minh, sẽ cho ngươi điểm hương hóa vàng mã đấy, ta đây cái sư thúc, như thế nào cũng sẽ không mặc kệ ngươi. Lý Phù Giao một hồi đầu lớn, chính hắn một sư thúc nói chuyện, thật đúng là thẳng, một chút cũng không muốn che giấu. Tạ Lục ôm danh kiếm Tiểu Tuyết, hời hợt mở miệng nói ra, thanh kiếm kia đã từng là kiếm tiên bội kiếm, lòng dạ cực cao. Ta đây chui Tiểu Tuyết liền không mượn ngươi rồi, miễn cho hai kiếm gặp nhau, khiến cho phiền toái không cần thiết, ngươi mang theo một kiếm đi dưới vách núi lấy kiếm, những thứ khác không nói, chỉ cần không cố ý khiêu khích, nó nhất định là không vui cùng một thanh một kiếm tranh giành dài ngắn đấy. Lý Phù Giao đè lại bên hông mình chui này một kiếm, suy nghĩ một chút, gật đầu. Liễu Y Bạch khó được lần đầu tiên dặn dò, gặp gỡ thanh kiếm kia, nếu là có mấy thứ gì đó cổ quái, cũng không muốn mất dũng khí, liền kiếm cũng không dám ra ngoài rồi. Đây trong khoảng thời gian ngắn tránh được một kiếp, nói không chừng không chỉ có nó chướng mắt ngươi, đã liền ngươi sau đó kiếm tâm đều muốn chịu ảnh hưởng, ta Liễu Y Bạch kiếm đạo, liền là bất kể đối phương là người nào, trước rút kiếm đánh qua sau đó rồi hãy nói, có gọi hay không qua được một sự việc, có dám hay không rút kiếm, đánh chính là mặt khác một sự việc, vì vậy ta Liễu Y Bạch kiếm khí tựa như sông lớn vào biển, bao la hùng vĩ vô cùng. Liễu Y Bạch khó được nghiêm túc một lần, cũng rất nhanh bị, được Tạ Lục phá nói, ngươi một kiếm này chém ra. Nhiều nhất là có chút dòng suối nhỏ phong thái, ở đâu nói được là sông lớn vào biển, mới chịu qua lão đầu tử một kiếm. Liễu Y Bạch bất đắc dĩ ngẩng đầu, không cùng tiểu sư muội của mình nói thêm cái gì, chỉ là đáy lòng yên lặng cầu nguyện bản thân cái kia nhị sư huynh lúc nào về là tốt, tốt dọn dẹp một chút chính hắn một tiểu sư muội mới được, chỉ bất quá đến lúc đó rút cuộc là người nào chỉnh đốn người nào, cũng nói không quá chuẩn. Kiếm Sơn trên thực tế chính là tại Môn Trần Sơn trên đỉnh cao hơn ra một ngọn núi cao, xa xa đến xem, Môn Trần Sơn liền tương đương với kiếm nền móng, mà Kiếm Sơn mới thật sự coi như là thân kiếm, mà cái kia vách núi phía dưới, liền tại miếu đổ nát đằng sau, Lý Phù Giao nếu muốn đi phía dưới này tìm thanh kiếm kia tiên bội kiếm, liền được theo miếu đổ nát đằng sau xuống dưới, đứng ở miếu đổ nát sau vách núi trước, Lý Phù Giao thấy không rõ vách núi đáy bưng, chỉ có thể nhìn đến bốn phía sông ra, núi đá. Nghĩ đến bản thân đợi lát nữa chính là muốn từ nay về sau chỗ xuống dưới, sắc mặt liền có chút ít mất tự nhiên. Tạ Lục ôm kiếm đưa tiễn, đứng ở vách đá, nói khẽ, nếu là từ nơi này nhảy xuống, thịt nát xương tan ngược lại là nhẹ đấy, không ai nhặt xác mới đau khổ. Lý Phù Giao quay đầu nhìn nhìn chính mình vị tạ sư thúc, thần sắc khẽ biến. Tạ Lục vẻ mặt thành thật nói, ta không có đi qua đây đáy vực, nhưng mà tẩy sư huynh khẳng định chưa nói toàn bộ, dưới vách núi không chỉ có vị kia kiếm tiên bội kiếm, cũng không có thiếu tàn kiếm. Năm đó trận đại chiến kia, thế nhưng là có không ít kiếm sĩ đều tán thân ở chỗ này đấy, ngay tiếp theo bội kiếm đều tại vách núi phía dưới vách núi kiếm khí nặng, tuyệt đối không thể so với kiếm trũng nhẹ, chỉ bất quá rất nhiều kiếm sĩ có không lại ý chí, những thứ này kiếm khí cũng là oán khí, ngươi xuống dưới sau đó, cẩn thận chút. Lý Phù Giao nắm một kiếm chui kiếm tay có chút xuất mồ hôi, hắn tại trên mặt quần áo lau lau rồi một phen, thất thần nói ra, tạ sư thúc, ta thật không nghĩ qua có khó như vậy đấy, Tạ Lục khó được an ủi. Ngươi đã quên đáp ứng cái nào đó trong lòng cô nương muốn luyện kiếm thành công hay sao? Lý Phù Giao thất thanh nói, tạ sư thúc, làm sao ngươi biết? Tạ Lục không có giải thích, chỉ là cười nói, thế nhân đều nói đời ta kiếm sĩ, thân không của nã nên hồn, chỉ có một kiếm, vô cùng nhất không có gánh nặng trên người tiêu sái, có thể trên thân kiếm buộc trên điểm cái gì, cũng không ảnh hưởng đấy. Lý Phù Giao không nói gì thêm, chỉ là săn ống tay áo, dẫm phải một khối núi đá chậm rãi đi xuống dưới. Tạ Lục đứng ở vách đá, bình tĩnh mở miệng nói ra, Lý Phù Giao, ngươi muốn là lên không nổi, ta nhất định khiến người nói với cái cô nương kia, ngươi ưa thích nàng, có thể ngươi không có bổn sự, liền đây vách núi đều lên không nổi, làm cho hắn không muốn đem ngươi tưởng nhớ ở trong lòng. Lý Phù Giao thân ảnh đã không thấy, chỉ là nghe xa xa truyền đến thiếu niên kia thanh âm, tạ sư thúc. Tạ Lục đứng ở bên vách núi, cười ha ha, một chút không để ý cùng nữ tử tư thái, ở PH và Am, Iaser, Asa, Liễu Y Bạch nhìn xem Tiễn Sơ Nam, rất nghiêm túc không thể tưởng tượng nổi, hắn thấp giọng nói, tẩy sư huynh đối với Phù Diêu kỳ vọng nhiều lắm, đây vốn không nên là hắn nên có, huống hồ hắn không có trải qua núi, theo như trên núi quy củ đến xem, không coi là chính thức kiếm sơn đệ tử. Tiễn Sơ Nam mỉm cười nói, cái kia Liễu sư đệ cảm thấy, nếu không phải làm cho hắn xuống dưới, con đường của hắn sẽ như thế nào? Liễu Y Bạch giữ im lặng, hắn không muốn cùng Tiễn Sơ Nam giảng đạo lý, vốn loại chuyện này, hắn liền không sánh bằng nhà mình cái này sư huynh, bởi vậy cũng liền chẳng muốn rồi hãy nói, dù sao đánh đáy lòng hắn là không quá nguyện ý đem mới ninh thần cảnh Lý Phù Giao cho đi đến dưới vách núi đấy. Tiễn Sơ Nam nhìn về phía trên núi, bình tĩnh cười nói, dưới vách núi, cảnh giới cao thấp cũng không phải trọng yếu, quan trọng là, kiếm tâm, nếu là hắn có thể không ngại trở về, ta cuối cùng những vật kia đều truyền cho hắn thì như thế nào, dù sao đều mang không đi, có thể nếu là hắn lên không nổi, chính là cơ duyên chưa tới, không cưỡng cầu được. Liễu Y Bạch Đờ đẫn im lặng, quay người đi vào cái kia lúc giữa miếu đổ nát, trong miếu đổ nát có ba con tượng nặng. Hình thái khác nhau, chính giữa một người, thần tình bình tĩnh, bên hông có một thanh đoản kiếm, mà tại hắn hai bên, theo thứ tự là một vị hăng hái ôm kiếm nữ tử, cùng một cái bên hông treo một thanh không vỏ kiếm trường kiếm trung niên nam nhân. Nếu là Lý Phù Giao ở chỗ này, khẳng định có thể nhận được đây ba tòa tượng nặng, liền nên đây chân núi ba vị sư thúc, nhưng vì cái gì gặp đem ba người bọn họ tượng nặng đặt ở trong miếu đổ nát, nói không rõ.